Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 374, chương 374, liền tính hệ thép cũng dây cho ngươi xem. 4/5, hắn làm sao lại thua? Ở đó cái Tây Ban Nha tiểu tử cùng hắc nhân tiểu ca rời sân sau đó. Lôi Nặc vừa cười, một bên hướng sân số 12 đi. Đợi Lôi Nặc đưa đài chỉ huy vào vị trí sau đó. Nơi so tài đã sửa chữa hoàn tất, mà cái kia Trung Đông thiếu nữ cũng đã tải đối diện vào vị trí. Thiếu nữ tên là Rania, toàn thân trắng tinh áo khoác nhào bột mì sa đem nàng bọc nghiêm nghiêm. Chỉ còn một đôi lấp lánh hữu thần mắt to cùng phơi bày khỏe mạnh tiểu mạch sắc ra hai tay lu ở bên. Ngoài, lúc này, nàng kia đôi mắt to đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Sau đó, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, Lôi Nặc cùng thiếu nữ đều nhanh chóng móc ra một khỏa Pokebo. Sau đó ném ra ngoài. Đi thôi, Drip Blim, lên sàn đi, ớp gió. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái giống như là khinh khí cầu giống như màu tím Pokemon cùng một cái trắng đen xen kẽ. Xoáy khí vô cùng ớp gió xuất hiện ở trên sân. Ngoặc kép chấm hỏi, bên kia, nhìn thấy Lôi Nặc phái ra là ớp gió sau đó. Runny á sửng sốt một chút. Phốc, nhìn đến đối diện cô gái kia kia ánh mắt kinh ngạc. Lôi Nặc nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Lôi Nặc cười phun. Thiếu nữ có chút căm tức hỏi. Ngạch, không có gì. Ta nói, ngươi sẽ không phải là đã cho ta còn sẽ phái ra Gardevoir đi. Lôi Nặc cười hì hì nói. Lập tức, Lôi Nặc lại nhìn một chút không chung cái kia Drip Blim. Đinh, Drip Blim, màu lam, LV58. A cô em này thấy đối là cho là hắn còn sẽ phái ra Gardevoir. Cho nên phái ra hệ U Linh Drip Blim. Lôi Nặc có chút buồn cười mà nghĩ đến. Mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Thiếu nữ càng tức giận rồi. Hừ, trở về đi, Drip Blim. Chỉ thấy thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Sau đó không nói hai lời. Trực tiếp thu hồi Drip Blim. Ngạch, thấy thiếu nữ động tác sau đó. Lôi Nặc sửng sốt một chút, quyết đoán như thế sao? Đi thôi, camera. Sau đó, liền thấy thiếu nữ lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Sau đó một bên ném ra một bên hô, hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy một cái trên lưng có hai cái loại như núi lửa bướu lạc đà camera xuất hiện ở trên sân. Đinh, camera, màu tím, LV60, camera. Sử dụng, earthquake, động đất, camera sau khi xuất hiện, thiếu nữ lập tức la lớn. Ngạch, xem ra cái này Trung Đông muội tử không chịu nổi trêu chọc a. Nghe thấy thiếu nữ kia tức giận âm thanh sau đó, Lôi Nặc không nói nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc liền bình tĩnh mở miệng. Ớp gió, me first giành trước một bước. Sau đó... liền thấy ngay tại camera cao cao nâng lên chân trước, muốn đi xuống dẫm thì Lôi Nặc trước người ớp gió đã giành trước một bước hoàn thành camera nhớ phải hoàn thành động tác. Tiếp đó, mặt đất liền bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Camera trực tiếp sửng sốt, hai chân chạm đất nó trực tiếp bị đong đưa một cái trọng tâm không vững. Ngã dầm trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất kia chấn động mãnh liệt năng lượng để nó lộ ra biểu tình thống khổ. Tiếp đó, mặt đất liền bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Camera trực tiếp sửng sốt. Hai chân chạm đất nó trực tiếp bị đong đưa một cái trọng tâm không vững. Ngã dầm trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất kia chấn động mãnh liệt năng lượng để nó lộ ra biểu tình thống khổ. Đáng ghét. Camera sử dụng. Yon ngáp, nhìn thấy tình hình này sau đó, thiếu nữ một hồi căm tức, la lớn, lập tức liền thấy trên mặt đất camera mở ra nó miệng to. Đánh cái thật to, Yon ngáp, một cái như bong bóng nước mũi vậy bọt khí từ camera lỗ mũi trước xuất hiện. Sau đó nhanh chóng trở nên lớn, ta đi, Lôi Nặc kinh sợ, ớp gió, protect, bảo vệ. Lôi Nặc nhanh chóng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy ớp gió một cái cúi người, nhanh chóng chống lên một cái vòng bảo vệ. Ngay tại ớp gió chống lại vòng bảo vệ thì chỉ nghe bát một tiếng, camerup trước lỗ mũi cái kia bọt khí một hồi phá. Nhưng mà vòng bảo vệ bên trong ớp gió căn bản không có nhận được ảnh hưởng. Phiền toái chiêu thức, nhìn đến ớp gió vòng bảo vệ, thiếu nữ nhíu mày một cái. Camerup sử dụng địa liệt, nhìn thấy ớp gió vòng bảo vệ tức sắp biến mất sau đó, thiếu nữ lập tức la lớn, ta đi, bạo lực như vậy sao? Nghe thấy thiếu nữ kêu gọi sau đó, Lôi Nặc kinh hãi, muốn là chúng chiêu này mà nói, coi như là thiên vương cấp ớp gió cũng muốn di di. Ớp gió, đi tích, nhìn thấu, tới gần nó, Lôi Nặc lập tức hô. Sau đó, chỉ thấy Camerup sau khi đứng dậy, nhấc chân dùng sức giẫm một cái. Cân nhắc đạo liệt ngân từ Camerup dưới chân xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng ớp gió lan tràn tới. Hơn nữa, vết nứt tại lan tràn trên đường càng ngày càng lớn, dần dần biến thành từng đầu thật to vết nứt không, mà ớp gió chính là cặp mắt sáng lên một cổ màu xanh ánh sáng nhạt. Sau đó liền nhanh chóng hướng Camerup xông ra ngoài, kia khỏe mạnh dáng người ở trên đường chuẩn xác tránh khỏi một đầu lại một cái vết nứt. Cái gì? Nhìn thấy ớp gió kia khỏe mạnh dáng người sau đó, thiếu nữ sửng sốt một chút, ngoặc kép, nice last. Một lát sau, đợi ớp gió tới gần Camerup sau đó, Lôi Nặc lập tức một tiếng hô to. Trên sân, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy ớp gió một cái bay vọt, nhanh chóng nhào tới Camerup trước người. Sau đó sắc bén kia lưỡi hái lưỡi dao trực tiếp bổ vào Camerup trên đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy Camerup trực tiếp bị chẻ ngã xuống đất, đầu hung hãn mà nện xuống đất, mặt đất đều bị đập ra cân nhắc đạo liệt ngân. Nhìn đến kia hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự Camerup, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái này ớp gió bạo lực quá mức đi. Camerup mất đi năng lực chiến đấu. Ớp gió chiến thắng, mời Runny Á tuyển thủ cùng đổi Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài từ trong ngây người tỉnh táo lại, lập tức giương cờ la lớn. Mà nghe thấy trọng tài âm thanh sau đó, thiếu nữ còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Camerup có thể là nàng vương bài a. Đây liền thất bại. Cái kia ớp gió chiêu thức uy lực lớn như vậy, mà bên này nhìn đến kia ngốc lăng thiếu nữ, Lôi Nặc khóe miệng vi một không hơi kiều. Ớp gió kia super luck, siêu may mắn, cộng đại lực sĩ đặc tính, lại thêm tiêu điểm kính, chẳng lẽ còn dây không hết người một cái Camerup. Super luck, siêu may mắn, đặc tính cộng tiêu điểm kính cộng nice last, vốn chính là 100% bắn trúng yếu hại, lại thêm đại lực sĩ đặc tính gấp đôi vật lý tổn thương tăng phúc. Cùng đẳng cấp bên trong, coi như là hệ thép Pokemon cũng dây cho ngươi xem. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó, sửng sốt một hồi lâu, thiếu nữ mới ngơ ngác thu hồi Camerup, sau đó có chút mất hồn mất vía mà lần nữa ném ra một quả Pokebo. Hướng theo Pokebo mở ra, một cái mọc ra ba cái đầu, mỗi cái đầu trên đều có chút phiêu giật tóc vàng Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đám bằng hữu đẩy sách, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là một bản đã từng trải qua thiên bảng sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.